Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tàng Thư Các, Hồi Khí Đan, Kim Tinh Hoàn, lưu thông máu cao, luyện thể cao, kiểm kê lấy trên bàn lễ vật, Tần Mặc quét một lần, khinh thường lắc đầu, đều là phàm cấp hạ cấp đan dược, thật sự đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Cổ U Đại Lục đan dược, tài liệu, kể cả võ học ở bên trong, do thấp chí cao, thống nhất phân chia là phàm, linh, huyền, đấy, thiên, đây là mọi người chỗ biết rõ năm phẩm cấp, từng cái phẩm cấp, vừa mịn chia làm xuống, ở bên trong, bên trên tam giai, phàm cấp hạ cấp đan dược, đối với tầm thường võ sĩ cảnh võ giả mà nói, có lẽ còn có chút chân quý. Nhưng đối với gia tộc dòng chính đệ tử mà nói, thì là ngày lễ ngày Tết có thể thu được lễ vật. Ở đâu có cái gì hiếm có, đối với Tần gia dòng chính đệ tử mà nói, phàm cấp trung giai đan dược mới lộ ra chân quý. Phàm cấp thượng giai đan dược thì là liên trưởng lão đám bọn họ cũng đỏ mắt đồ vật. Ha ha, đại trưởng lão bọn hắn thật đúng là keo kiệt. Ta bị bọn hắn như thế, chiếu cố. Mà ngay cả một điểm mặt ngoài an ủi đều không có. Tần Mặc khóe miệng nổi lên lạnh buốt tiếu ý. Tần gia các trưởng bối đều tượng trưng đưa tới lễ vật, duy chỉ có không có đại trưởng lão phó tộc trưởng Tần Nghĩa Đức lễ vật. Bỗng nhiên Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, từ trong lòng lấy ra cái kia màu xám bách bảo nang, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không thứ tốt. Màu xám bách bảo nang ở bên trong, bỏ một lọ hồi khí đan, mấy chục khối thấp kém chân nguyên thạch, một ít nhỏ vụn vàng bạc bên ngoài, chỉ có phích lịch quyền, tỏa cốt trảo bí tịch chân quý nhất, lại để cho Tần Mặc rất thất vọng. Phích lịch quyền, tỏa cốt trảo phàm là cấp trung giai vũ kỹ, Tần gia dòng chính đệ tử chỉ cần đạt tới võ sĩ cảnh giới, liền có thể đến tàng thư các chọn lựa giống nhau cấp bậc võ học. Đối với Tần Mặc mà nói, quả thực có chút gân gà. Ồ, đây là cái gì? Tại màu xám bách bảo nang nơi hẻo lánh, bày đặt một khỏa mộc châu, màu sắc u ám, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng là, trực giác nói cho Tần Mặc, cái này mộc châu có vấn đề. Tấn ảnh thiết, Tần Mặc thủ trưởng cắt ra, xẹt qua mộc châu mặt ngoài, trên mặt lập tức hiển hiện vẻ tươi cười. Triệu Vĩnh, người tuyệt đối không thể tưởng được, mẫu thân khuyên tay ngọc hạ lạc, còn có cái này khỏa mộc châu bí mật, đều là bị một cửa bất nhập phẩm cấp vũ kỹ chỗ phá giải a. Kiếp trước, Tần Mặc thành là một cái dòng nhân, về sau không cách nào tu luyện bất luận cái gì võ học. Về sau tại gia gia di vật ở bên trong, vô tình ý phát hiện tấn ảnh thiết bí tịch. Cái môn này vũ kỹ liền phàm cấp đều không tính là. Uy lực của nó cũng cực yếu, nhưng thi triển ra vô thanh vô tức. Hơn nữa, tu luyện cũng không cần chân khí, là Tần Mặc lúc ấy duy nhất có thể tu luyện vũ kỹ. Về sau, Tần Mặc tại đại lục lang thang lúc mới phát hiện tấn ảnh thiết chính thức công dụng, có thể mở ra rất nhiều vật phẩm mặt ngoài ngụy trang mà không tổn hại vào bên trong vật phẩm. Đúng là bằng vào tấn ảnh thiết, hắn thường xuyên cùng giám định sư, đan dược sư hợp tác, kiếm lấy xa xỉ thù lao. Ti ti ti, Tần Mặc thủ trưởng liền cắt chém ra 8 đạo vô thanh vô tức trưởng phong, chui vào cái kia khỏa mộc châu trong. Mấy hơi thở về sau, chỉ nghe ba tương đương một tiếng, mộc châu mặt ngoài vỡ ra, phân thành 8 múi, lộ ra bên trong vật phẩm chân diện mục, một khỏa hổ phách giống như đan dược, ong ánh sáng long lanh xuất hiện tại Tần Mặc trước mắt, một cổ đàn mộc giống như mùi thơm lập tức trong phòng tràn ngập. Hổ phách cố khí đan, Tần Mặc lông mi nhảy lên, hắn không nghĩ tới mộc châu ở bên trong cất giấu đồ vật đúng là một khỏa phàm cấp thượng giai đan dược, khó trách Triệu Vĩnh như thế coi chừng. Dùng có thể ngăn cách mùi vật liệu gỗ, đem hổ phách cố khí đan chế thành một khỏa mộc châu. Nếu là bị bên ngoài người biết được, một cái ngoại viện hộ vệ trong tay có bảo vật như vậy, chỉ sợ gia tộc cao tầng đều nổi sát tâm, âm thầm ra tay mưu đoạt, đem hổ phách cố khí đan một lần nữa ngụy trang thành mộc châu, để vào màu xám bách bảo nang ở bên trong. Tần Mặc bỗng nhiên nhịn không được cười lên, nếu như Triệu Vĩnh sau khi chết có biết, màu xám bách bảo nang, hổ phách cố khí đan đều rơi xuống trên tay của hắn, không biết sẽ là như thế nào phản ứng. Lúc này, bên tai truyền đến một cái mơ hồ thanh âm, Mặc ca ca, ngươi đã tỉnh sao? Ta còn chuẩn bị sáng sớm, bảo ngươi rời giường. Trên giường, Tần Tiểu Tiểu ngồi dậy, mập mạp thân hình vặn eo bẻ cổ, lập tức nhảy xuống giường, nhảy lên nhảy dựng, ngồi ở Tần Mặc trên đùi. Còn sớm khởi, cũng không nhìn một chút lúc nào, nhìn xem tiểu nha đầu, Tần Mặc không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Kiếp trước tiểu nữ hài cùng Tần Mặc cùng một chỗ, bị cho rằng là Tần gia nhất không có tiền đồ hai người, cũng bị coi là Tần gia tộc trường một hệ suy sụp tiêu chí. Bất quá, Tần Tiểu Tiểu cùng Tần Mặc cũng bất đồng. Tiểu nữ hài trời sinh liền không cách nào tu luyện chân khí, nhưng lại trời sinh thần lực, cho dù là võ sĩ tu vi võ giả, tại khí lực bên trên cũng so ra kém tiểu nữ hài. Vuốt Tần Tiểu Tiểu đầu, lờ đãng vén lên nàng tóc cắt ngang trán. Tiểu nữ hài cái trán rất bóng loáng, da như bạch ngọc, có một tầng kỳ dị sáng bóng, còn chưa có cái kia khiếp sợ thiên hạ xích hoàng ấn ký. Mặc ca ca, Mặc ca ca, một hồi kêu gọi, đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ. Tiểu nha đầu mở to sáng trong con mắt, vẻ mặt chờ đợi, ngươi bình an trở về, chúng ta đi ra ngoài chơi, với tư cách chúc mừng a. Không được, Tần Mặc sụ mặt, ra ra phân phó, hôm nay muốn tới tàng thư các, lựa chọn một cửa phù hợp vũ kỹ tu luyện, ngươi theo giúp ta đi qua cùng một chỗ tuyển. Tiểu nha đầu sầu mi khổ kiểm, chỉ có thể thở dài một tiếng, cố mà làm nói, được rồi, ta tự cố mà làm, cùng Mặc ca ca cùng một chỗ tu luyện phá quân quyền a. Tần Mặc không khỏi bật cười lắc đầu, tiểu nha đầu này thật đúng là dám nói. Phá quân quyền là linh cấp sơ giai vũ kỹ, là Tần gia độc môn tuyệt học, cũng Tần gia duy nhất linh cấp vũ kỹ. Tần thị phải là hạch tâm đệ tử, tu vi đạt tới võ sĩ tam đoạn mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Trên thực tế, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cho dù là Tần gia hạch tâm đệ tử là đạt tới võ sĩ 6 đoạn tu vi mới một khi bắt đầu tu luyện phá quân quyền, dùng Tần Mặc tu vi hiện tại, dù cho trong cơ thể có hiếm thấy tử sắc chân khí, cũng không dám tại võ sĩ một đoạn cảnh giới tùy tiện tu luyện cái môn này linh cấp vũ kỹ. Đợi một chút, linh cấp vũ kỹ? Tần Mặc khẽ giật mình thần, chợt nhớ tới kiếp trước ở gia tộc tàng thư các từng đã xảy ra một sự kiện cùng một cửa thần bí linh cấp vũ kỹ có quan hệ. Đi thôi, đợi tuyển hết vũ kỹ lại mang ngươi đến trên thị trấn đi. Nghe vậy, tiểu nha đầu một hồi hoan hô, dắt lấy Tần Mặc, bị kích động hướng tàng thư các phương hướng mà đi. Tàng thư các tọa lạc tại Tần phủ chỗ sâu nhất, là Tần gia trọng địa. Đây không phải là Tần Mặc thiếu niên, tiểu tiểu thư sao? Bọn họ là muốn tới tàng thư các lựa chọn vũ kỳ a. Ngươi nghe nói sao? Tần Mặc thiếu gia rốt cục đột phá, bây giờ là võ sĩ một đoạn võ giả, lúc cách 8 năm mới đột phá. Hiện tại Tần Mặc thiếu gia thực lực chỉ có thể coi là Tần gia đệ tử đời thứ 3 trước 100 a. So Tần Hám thiểu gia chênh lệch nhiều lắm. Bốn phía, Tần gia hộ vệ, tôi tớ đám bọn chúng tiếng nghị luận truyền đến, nghe được tiểu nha đầu nắm nắm tay nhỏ, vẻ mặt không vui, Tần Mặc thì là hào không thèm để ý. Kiếp trước võ công phế bỏ, trở thành dòng nhân về sau. Như vậy thêm mắm dặm muối, nghe qua không biết có bao nhiêu. Hắn sớm thành thói quen, theo thật dài trong hành lang xuyên ra. Trong một rừng cây, một tòa kiến trúc như ẩn như hiện. Tàng Thư Các sao? Nhìn qua này tòa lầu các, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động. Thính giác giống như thủy triều kéo dài, triển khai, nghe thấy như xem. Trong rừng cây tình cảnh rõ ràng hiện ra, chỉ thấy đường mòn ở chỗ sâu trong. Lầu các trước dưới đại thụ, ngồi một cái hạt bào lão giả. Trước mặt hắn bày đặt một cái bàn cờ. Lão giả này là Tàng Thư Các thủ các trưởng lão Cao trưởng lão. Hắn cũng không thuộc về trưởng lão một hệ, xưa nay đều là canh giữ ở Tàng Thư Các trước cửa. Bày biện một cái bàn cờ, chính mình rơi xuống một ván giang dở. Cao trưởng lão vẫn là như vậy, ưa thích mình cùng chính mình đánh cờ. Kiếp trước cùng Cao trưởng lão cũng chưa quen thuộc, chỉ là mỗi lần tới đến Tàng Thư Các, Tần Mặc đều hiếu kỳ, vị trường bối này tổng là mình đánh cờ. Mấy chục năm như một ngày, không biết là nhàm chán sao. Bỗng nhiên, tại nghe thấy như xem, nhìn soi mói, Tần Mặc giống như chứng kiến cây đại thụ kia bên trên rủ xuống một căn thật dài nhánh cây, làm như nhúc nhích một chút. Phanh, Tần Mặc thân hình chấn động, làm như đánh lên cái gì. Nghe thấy như xem, hiện ra cảnh tượng lập tức biến mất. Hắn phát giác đâm vào một chân bên trên. Hừ, Tần Mặc, không thể tưởng được 8 năm về sau, ngươi thật sự đột phá, đạt tới võ sĩ cảnh giới. Tiểu tử ngươi ngược lại là có vài phần sao vận nha. Phía trước, một người cao lớn thanh niên duỗi ra một chân, ngăn lại đường đi. Vừa rồi Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem, cũng không chú ý, liền đụng vào nhau. Tần Đạt, Tần Mặc nhíu mày, cái này cao thiên niên lớn gọi Tần Đạt, Tần gia đệ tử đời thứ 3 bài danh đệ 40. Là trưởng lão một hệ trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi võ giả. Bất quá, Tần Mặc cùng cao thiên niên lớn ân oán, cũng không phải tộc trưởng một hệ cùng trưởng lão một hệ tranh đấu đơn giản như vậy. 8 năm trước, ở gia tộc một cuộc tỉ thí ở bên trong, Tần Mặc từng đem cao thiên niên lớn triệt để đánh bại. Bởi vậy kết xuống thù hận. Về sau, Tần Mặc tu vi trì trệ không tiến. Tần Đạt tắc thì đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Liền thường xuyên ngoài sáng ngầm, gây sự với Tần Mặc. Nghe nói ngươi đột phá về sau, tự cùng một cái võ sĩ nhị đoạn ngoại viện hộ vệ chiến đấu hồi lâu. Không biết có phải hay không thật sự. Tự lại để cho biểu ca ta đến kiểm tra một chút đồn đãi tính là chân thật. Tần Đạt nói đến đây, chân khí quán chú hai chân, bỗng nhiên nhấc chân, hướng phía Tần Mặc bắp chân hung hăng đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.